Ký chủ của ta là ác ma. Chương 184, cưng chiều nữ chính tận trời 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Nhược Hàm tới đầu tiên, ngồi tại gian phòng số 3, không nhìn thấy Tô Dạ Hiên, cũng chỉ là coi là Tô Dạ Hiên chưa đến. Lúc này, một cô gái trang điểm diễm lệ lắc bờ eo thon, từng bước một đi đến trước mặt Tịch Nhược Hàm, nhíu mày, từ trên cao nhìn xuống nói. Gian phòng này đã có người bao, cô đổi một phòng khác đi. Tịch Nhược Hàm nhẫn nại, vị tiểu thư này, còn chưa kịp nói gì, chỉ nghe cô gái kia rít lên một tiếng. Cô mới là tiểu thư, cả nhà cô đều là tiểu thư. Tịch Nhược Hàm, người này có bị bệnh không? Tịch Nhược Hàm sắc mặt lạnh xuống, lạnh giọng, gian phòng này có người hẹn tôi sẽ không đổi phòng. Cô gái khinh miệt dò xét Tịch Nhược Hàm một chút, phát hiện nữ nhân này dáng dấp còn nhìn rất đẹp, trong mắt xẹt qua một tia đố kỵ, mang theo tâm tư ganh đua. Cô biết người hẹn tôi là ai không? Tịch Nhược Hàm chỉ ngồi tại chỗ. Người hẹn cô là ai thì tôi không biết, cũng không liên quan tới tôi, nhưng xin cô đừng quấy rầy tôi. Tịch Nhược Hàm không nhịn được nói, nếu như một lát nữa Tô Dạ Hiên sang đây nhìn thấy mình và một cô gái khác đang cãi nhau, nói không chừng hảo cảm với cô ta sẽ hạ xuống. Cô gái bị chọc tức đỏ bừng cả khuôn mặt, hất cằm lên kiêu căng nói, người hẹn tôi là Tô Gia Đại Thiếu Gia. Tô Dạ Hiên. Tịch Nhược Hàm nghe thấy tên Tô Dạ Hiên thì sửng sốt một chút, hoài nghi nhìn về phía cô gái. Tô Dạ Hiên. Cô gái dương dương đắc ý mà cười, thế nào, sợ rồi sao? Tịch Nhược Hàm, con mắt nào của cô nhìn ra tôi sợ? Vậy thật đúng là trùng hợp, người hẹn tôi cũng là Tô Gia Đại Thiếu Gia. Tô Dạ Hiên. Tịch Nhược Hàm thản nhiên nói. Sắc mặt của cô gái kia rất không dễ nhìn, tức giận nhìn Tịch Nhược Hàm. Không có khả năng, tôi vẫn còn tin nhắn hắn gửi cho tôi đây. Tịch Nhược Hàm nhìn thoáng qua cô gái trước mặt, thần sắc có vẻ không phải làm bộ. Tôi cũng có. Cuối cùng hai người khiếp sợ so sánh tin nhắn, kinh ngạc phát hiện thật sự đều là Tô Dạ Hiên gửi, mà còn giống nhau như đúc. Nhìn đối phương một chút, thần sắc cổ quái, Tô Dạ Hiên đây là muốn làm gì? Đây là ý nghĩ cùng xuất hiện trong đầu hai người. Sau đó lại có thêm hai cô gái lắc lắc thân hình như rắn đi tới, nhìn thấy hai người kia thì túm lại nói chuyện. Bốn cô gái ngồi cùng một chỗ, sắc mặt khó coi, nhìn thấy cửa phòng có động tĩnh, nghĩ thầm là Tô Dạ Hiên đến, nhất định phải hỏi một chút cho rõ ràng là hắn đang muốn chơi trò gì. Kết quả, tiến vào lại là một cô gái. Lần này, tất cả bọn họ đều có sắc mặt tối đen, mà vừa cô gái vừa tiến vào nhìn thấy bốn mỹ nữ nhìn chằm chằm mình thì giật mình hét một tiếng, vội vàng ra ngoài, trong lòng tưởng rằng đi nhầm phòng, nhưng nhìn đến bảng số, đầu óc một trận mơ hồ. Chẳng lẽ cô ta nhìn nhầm tin nhắn sao? Thế là, cô gái lại lần nữa lấy điện thoại di động ra xác nhận một lần. Đúng mà, không có vấn đề. Lần này, cô gái không thể không kiên trì đi vào. Nhìn thấy bốn người vẫn nhìn chằm chằm mình như cũ thì cười cười xấu hổ. Năm cô gái ngồi chung một bàn, líu díu trao đổi tin tức với nhau. Lần này, sắc mặt của mọi người khó coi đến không được, trong lòng thầm hỏi Tô Dạ Hiên đang muốn làm gì. Phụ nữ vốn chính là một sinh vật yêu thích sự bổ não, thế là lần này não mở hơi rộng, nghĩ ra đủ loại sự tình. Chẳng lẽ Tô Dạ Hiên hôm nay muốn cùng năm người NP? Chẳng lẽ Tô Dạ Hiên bất lực rồi, cho nên tìm năm cô gái cùng một chỗ bồi tiếp mình? Thậm chí liền Gia Gia đều bị liên lụy vào. Nghĩ đến, chẳng lẽ Tô Gia sắp phá sản, thế nên Tô Dạ Hiên muốn một đêm phóng túng? Không thể không nói, những người này thật có thể tưởng tượng ra ngàn vạn kỳ sự tình quái đản, cách chương.